Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, mắt phượng. Tóc xanh truyền, nữ thần gia sự, Giang Thành, phi trường, theo kinh thành mà đến chuyến bay. Tại Giang Thành, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên lúc bình ổn hạ xuống tại phi trường. Sau 10 phút, một hàng 10 người nối đuôi nhau đi ra phi trường, cầm đầu hai người, phá lệ để người chú ý, một nam một nữ, đều là một thân màu trắng cổ trang phục sức, chừng 30 tuổi tuổi tác, nếu không phải trên người bọn họ khí thế, sẽ chỉ làm người cảm thấy đây là cái nào đó đoàn làm phim chính ở phi trường đập cổ trang vượt qua. Kịch, hai người ngũ quan lộ ra vô cùng âm nhu trắng nõn. Đều là mặt không biểu tình, thân hình thon dài, có một đôi tiện sát vô số người đôi chân dài. Nam giữ lấy tóc đầu đinh, âm lãnh ánh mắt, giống như độc xà. Phàm là chỗ đến đều có thể cho người ta một loại tâm thần câu hàn cảm giác. Nữ tóc dài ngang eo, ánh mắt trong sáng sáng ngời, giống như mặt biển nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Một đôi tròng mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhà cao tầng, dường như lần thứ nhất đi xa nhà nông thôn nữ hài. Tại phía sau hai người còn theo 8 cái người mặc tây phục trung niên đại hán. Mỗi đại hán trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra biêu hãn cuồng dã bá khí, đều nhịp bước đi, giày da gõ tại mặt đất, phát ra nặng nề như núi lớn, giống như trầm đục. Một cỗ từ vô hình bên trong phóng xuất ra sát khí. Theo 10 người này thân thể phía trên truyền ra ngoài. Không người dám hướng 10 người này tới gần. Cho dù là phi trường bảo an, cũng lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy. Thời đại này người, đặc biệt là những cái kia thích trang bức, thì ưa thích làm cảnh tượng hoành tráng. Dùng cái này để biểu hiện chính mình thân phận và địa vị không giống bình thường. Đoàn người này chính là kinh thành Bạch gia phái tới kinh thành bắt Bạch Ngưng Băng. Nam tên là Bạch Xà, nữ tên là Bạch Giao, một đôi loan sinh huynh muội. Đại ca, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này độ khó khăn quá lớn. Ngươi muốn a? Đại tiểu thư là cái gì tính khí? Lão gia cũng không phải không biết. Gọi là một cái quật cường a. Lão gia nguyên tắc lại hết lần này tới lần khác là nhất định phải đem ngực lớn tỉ lông tóc không tổn hao gì mang về kinh thành. Cái này không phải làm khó người nha. Nếu để cho chúng ta huynh muội mang người chết trở về, đừng nói một cái, cho dù là 100 cái cũng không nói chơi. Bạch Giao câu hồn mắt phượng, linh lợi xoay tròn lấy mái tóc tại trong gió sớm phấn khởi phấp phới, tinh xảo tiêu chuẩn trên mặt trái xoan tràn đầy bất đắc dĩ cùng biểu tình buồn bực. Không thể đánh chết, cũng có thể phía dưới sao thuốc, còn không thể đả thương. Hai ta cũng không phải chuyên gia đàm phán, dựa vào ba tấc không nát thanh âm, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Muốn thật sự là nói như vậy, chúng ta cũng không cần hết sức tu luyện 10 năm. Gặp Bạch Giao còn vẫn như cũ líu lo không ngừng, Bạch Xà không khỏi chừng liếc một chút Bạch Giao. Tê Thanh nói, được, bớt tranh cãi nói nhảm, lưu sức mạnh đi nên phó đại tiểu thư. Bạch Giao không cam tâm chu kiều diễm bờ môi, mũi ngọc hơi nhíu, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một đoàn người đi hướng sớm ước định cẩn thận mấy cái chiếc xe Việt giá. Một giờ chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc, nhàn như tuyết đã là đổ mồ hôi đầm đìa, mềm mại sao thở tỉ mỉ, quần áo thể thao vạt áo đều hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Áp sát vào trên thân, phác họa ra gợi cảm mỹ diệu đường cong, mà Diệp Thiên thì vẫn như cũ khí tức bình ổn, sắc mặt như thường. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đối mặt với lúc này mị hoặc tự nhiên nhan như tuyết, Diệp Thiên nhịn không được vụng trộm nhìn nhiều vài lần. Bởi vì nhan như tuyết vừa mới vận động qua, khí tức hỗn loạn, trước ngực nhảy lên kịch liệt hai cái thỏ ngọc, đung đưa từng đạo chấn động tâm thần người ta đường cong. Ngươi còn dám nhìn nhiều, ta thì móc xuống ngươi con mắt. Nhàn như tuyết mang trên mặt đỏ tươi, nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Thiên phất phất tay. Diệp Thiên cười hắc hắc, không quan trọng đốt một điếu khói, hít sâu một cái, đáp lại nói, ta không phải nhìn, ta chỉ là thưởng thức trước mắt phong cảnh, còn rất đẹp ha, khả năng chính ngươi cũng không biết ngươi chỗ đó thật rất mê người nha. Nhàn như tuyết sụ mặt, sắc mặt âm hàn, nhíu mày hỏi, ngươi chừng nào thì xử lý chính mình việc tư, ta cũng không biết. Cần phải rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời biểu lộ, rất nghiêm túc đáp lại nói. Đối với Diệp Thiên trả lời, nhàn như tuyết hiển nhiên là không hài lòng. Đại mi dương lên, hừ một tiếng, ta kế hoạch hậu thiên bay hướng Myanmar. Hôm nay và ngày mai đem tài liệu tương quan, phương án chuẩn bị đầy đủ. Myanmar chuyến đi. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Trong miệng nói lời này lúc, nhàn như tuyết nhẹ vẫy tay trưởng, thể hiện ra quả quyết kiên cường tác phong. Diệp Thiên híp híp mắt, chậm rãi phun ra một cái khói bụi, lộ ra có chút mất hết cả hứng. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt chính mình ân oán. Hai ngày này, vẫn là để Thiên Diện Bồi tại bên cạnh ngươi, chớ ở trước mặt ta nhấc lên cái này người. Nhàn như tuyết không chút khách khí đáp lại nói, vừa nghe đến Thiên Diện tên, liền không nhịn được nhớ tới đêm qua Thiên Diện vụng trộm giải khai chính mình cúc áo, đem đầu gối lên trước ngực mình, còn đem nước miếng nôn tại chính mình trên ngực, ác tục sự tình. Diệp Thiên xấu hổ cười cười, hắn biết nhàn như tuyết cũng là khẩu thị tâm phi người, luôn miệng nói chán ghét Thiên Diện. Nhưng cùng Thiên Diện cảm tình lại là càng ngày càng tăng. Tình như thủ túc, nhớ tới cùng nhan như tuyết, từng trận có thủ túc chi tình nhan như xương cùng nhan như mộng. Diệp Thiên lại chuyển đề tài, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tối hôm qua Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ tại tin tức thông báo tiết mục đối ngươi tạ lỗi video. Ngươi cái kia hai cái tỉ muội hẳn là cũng đều nhìn. Các nàng nếu tới tìm ngươi xin lỗi, ngươi định làm gì? Đây vốn là nhan như tuyết gia sự. Diệp Thiên không muốn nhúng tay, nhưng lúc này Diệp Thiên thật sự là không lời nào để nói. Chỉ có thể hỏi ra loại này rất não tàn vấn đề. Nhan như tuyết híp mắt, giơ tay lau đi trên trán hội tụ thành dòng nước mồ hôi. Trầm ngâm một lát sau mới đáp lại nói, ta không muốn các nàng xin lỗi. Các nàng cũng sẽ không cho ta nói xin lỗi. Ây, Diệp Thiên có loại đá trúng thiết bản phía trên cảm giác. Nhàn như tuyết lạnh lẽo như lưỡi dao giống như ánh mắt. Ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Tê Thanh nói, đây là nhà ta sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể không đếm xỉa đến. Diệp Thiên gật đầu. Hắn sớm đã nghĩ đến nhàn như tuyết sẽ có phản ứng như vậy. Hai người vừa đi vào biệt thự đại viện lúc, Diệp Thiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện báo. Diệp Thiên nghĩ đến cái này điện thoại có thể là Lâm gia người đánh tới. Sau đó cũng không có nửa điểm do dự, ấn phía dưới nút trả lời. Điện thoại vừa tiếp thông, một cái trầm thấp khàn giọng giọng nam truyền vào Diệp Thiên trong tai, trong thanh âm mang theo không che giấu được kích động. Một trận cùng chuồn mất dâu đập cái rắm không có gì khác biệt hàn huyên. Nghe Diệp Thiên thật nghĩ trực tiếp cúp điện thoại. Hàn huyên về sau, đối phương theo chủ động cho thấy thân phận. Diệp tiên sinh, ta là 20 năm tú hoa đạo tặc. Hiện tại tên là Mễ Phúc. Nữ nhi của ta cũng là Mễ Tuyết Nhi. Nghe xong Mễ Phúc tự giới thiệu về sau, Diệp Thiên tâm thần trầm xuống. Nắm nắm tay. Quả nhiên không xuất từ chính mình sở liệu. Hiện tại Mễ Tuyết Nhi, 10/8 sao 9, ngay tại Lâm gia thị lực phạm vi bên trong, đặc biệt là Mễ Phúc nâng lên cái kia phong bưu kiện. Càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy Lâm gia người thật là bỉ ổi vô sỉ. cố lộng huyền hư, không phải liền là muốn thông qua Mễ Phúc đến bước sau bách chính mình hiện thân sao? Mễ Phúc tự bảo ra Tú Hoa đạo tặc chân thực càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc. Cái này cũng đầy đủ nói rõ Mễ Phúc vì được đến chính mình trợ giúp, biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?